và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, đệ 33 chương. Bởi vì ác mộng thế giới không có thân phận chứng minh, càng không có điện thoại cùng Internet tín hiệu, căn bản không có thể chứng minh nhân thân phân phương pháp. Như vậy xuất hiện ở Tô Tử Mặc bọn họ trước mặt cái này Trình Vân, có thể hay không bị người giả mạo? Bởi vì trong đầu xuất hiện như vậy một cái điên cuồng ý tưởng, Tô Tử Mặc lại nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh Bạch Mạn. Hơn nữa vừa lúc cùng ngẩng đầu lên Bạch Mạn đối diện thượng. Chẳng qua ngẩng đầu lên cùng Tô Tử Mặc đối diện Bạch Mạn như cũ bất động thanh sắc. Duy nhất động tác chính là ở nàng một lần nữa cúi đầu lúc sau. Lấy không thế nào đại biên độ lắc lắc đầu. Không biết là đối với di động lắc đầu, vẫn là cấp Tô Tử Mặc một cái ám chỉ. Không cần rút dây động dừng. Điên cuồng ý tưởng giống một chiếc xe giống nhau từ Tô Tử Mặc trong đầu chạy băng băng mà qua. Chờ xe bóng dáng đều nhìn không thấy lúc sau, Tô Tử Mặc mới nghĩ đến một vấn đề. Nếu thật sự có người giả mạo Trình Vân, hắn vì cái gì sẽ có Trình Vân tiền bao? Cái kia tiền bao hẳn là Trình Vân bản nhân sở có được mới đúng. Đại gia nghỉ ngơi thời điểm cũng không cần quang nhàn rỗi. Có thể cùng bác sĩ Kim giống nhau quan sát một chút chung quanh chi tiết. Mỗi quá một đoạn thời gian chúng ta có thể cho nhau thu thập một chút. Nói không chừng sẽ có kia cái gọi là một đường sinh cơ, manh mối. Đúng hay không, Bạch Mạn, Lưu Húc, Bạch Mạn lại như là muốn lập tức tránh đi chút cái gì giống nhau. Đột nhiên đề cao âm lượng đối một bên vẫn luôn phi thường trầm mặc rèn luyện giả nói. Ta giống như nghe nói qua tên của ngươi, ngươi cũng trải qua quá không ít ác mộng thế giới đi. Tô Tử Mặc cảm thấy, vị này Bạch Mạn tiểu thư thoạt nhìn như là nữ cường nhân. Lại tựa hồ cũng không am hiểu che giấu chính mình cảm xúc. Ân tên là Lưu Húc rèn luyện giả chính là phía trước bị Tô Tử Mặc đánh giá vì cơ bắp so Đỗ Hâm. Càng có sức bật vị nào, làn da ngăm đen, có chút trầm mặc ít lời. Lưu Húc tên này có chút thường thấy, Trình Vân cũng cứ theo lẽ thường đáp câu nói. Một bộ không phát hiện Bạch Mạn né tránh bộ dáng, nhưng Lưu tiên sinh cho người ta cảm giác không giống nhau. Rất giống là thự quang giao Lưu khu thường xuyên bị nhắc tới vị nào. Làn da tương đối hắc, không thường nói chuyện, thân thủ phi thường lợi hại, nghe nói còn có thể làm ra từ một đống lâu mái nhà nhảy đến đối diện mái nhà loại này không thể. Tưởng tượng sự tình, Bạch Mạn tuy rằng như là ở trả lời Trình Vân nói. Ánh mắt lại vẫn là dừng ở Lưu Húc trên người. Tên cũng cùng giao lưu khu nhắc tới giống nhau, ân, Lưu Húc vẫn là đơn giản ứng một câu. Xem ra mọi người đều là thâm tàng bất lộ à, nhìn tiên phong đạo cốt phương lão gia tử cũng sờ sờ. Chính mình dâu bạc trắng, hậu sinh khả úy, bởi vì Lưu Húc cũng không có tích cực tiếp lời. Trong lúc nhất thời trong đại sảnh không khí thế nhưng lại lần nữa trầm mặc lên. Mỗi người đều đắm chìm ở ý nghĩ của chính mình. Bạch Mạn tựa hồ cũng cảm giác được chính mình đối Trình Vân trốn tránh có chút cố tình. Cho nên đơn giản nói một câu sau dứt khoát cũng trầm mặc lên. Khụ, Tô Tử Mặc một tiếng ho nhẹ, đứng dậy đánh vỡ trong đại sảnh đã rằng co suốt hơn một giờ yên lặng. Chờ mọi người nhìn qua thời điểm. Cười cười nói, Trình đội trưởng, ta muốn đi này một tầng cái khác địa phương nhìn một cái. Tô Tử Mặc nhìn ra được này đó rèn luyện. Giả trong lúc nhất thời cũng không có hành động ý tưởng. Nhưng hắn tưởng tượng đến lần này nhập hàng sau khi kết thúc liền có thể khai cửa hàng. Liền có vẻ so cái khác rèn luyện giả càng tích cực một ít. Hơn nữa ở biết quỷ khí tồn tại lúc sau. Tô Tử Mặc đối hai ngày mới có thể đủ tiến hành một lần nhập hàng có càng cao yêu cầu. Trừ bỏ những cái đó một nguyên khởi bước vô tinh cấp thương phẩm. Tô Tử Mặc vẫn là tưởng ở ác mộng thế giới tìm được quỷ khí, bóng dáng. Dựa theo quỷ tán cách nói, càng lợi hại ác mộng thế giới, càng khả năng xuất hiện lợi hại quỷ khí. Mà Tô Tử Mặc phải làm, chính là dùng chính mình trên mũi giá mắt kính. Tìm được dấu ở này đống biệt thự chung quỷ khí, Chuyện như vậy gần ngồi ở trong đại sảnh phát ngốc chờ Lệ Quỳ tới cửa là hoàn toàn làm không được. Tô Tử mặc gọng kính sau hai mắt bởi vì cười mà cong lên. Trên mặt mang theo làm người mặc danh có chút cự tuyệt không được tươi cười. Ta, bên cạnh Đỗ Hâm đi theo muốn đứng lên, lại không có nghĩ đến bàn ăn đối diện Bạch Mạn thế nhưng dẫn đầu đứng lên. Vẫn duy trì mặt vô biểu tình nói, ta cùng ngươi cùng đi. Vừa tới ác mộng thế giới thời điểm, đại bộ phận rèn luyện giả đều bị nhốt ở lầu một bất đồng trong phòng. Vừa lúc lại đi nhìn một cái, ta cũng đi, một bên bác sĩ Kim cũng đứng lên. Nơi đó khả năng thật sự còn cất giấu cái gì manh mối, chúng ta đây cùng đi đi. Trình Vân từ lúc bắt đầu liền nói quá tách ra hành động nhất ngu xuẩn, nói như vậy. Cho nên tự nhiên là phản đối Tô Tử Mặc bọn họ tách ra hành động. Ngươi cũng không thể bảo đảm tất cả mọi người sẽ cùng nhau hành động đi. Tim Lôi dùng ánh mắt ý bảo một chút nằm ở bên cạnh trên sofa đều đã ngủ rồi kẻ điên. Ngươi lưu lại nơi này chiếu cố Vạn Linh, Phương Lão Gia Tử cùng những người khác, chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Có chuyện gì các ngươi cũng có thể kịp thời tiếp ứng, nói. Tim Lôi liền sờ sờ vẫn luôn tránh ở chính mình phía sau Vạn Linh tiểu cô nương. Làm nàng ngoan ngoãn ngồi ở Phương Tần Lão Gia Tử bên người. Rất là ôn hòa mà đối nàng cười cười. 13-14 tuổi tuổi tác đã không nhỏ. Là sơ trung mau tốt nghiệp tuổi tác. Nhưng Vạn Linh tiểu cô nương biểu hiện ra ngoài cảm giác chính là phi thường dễ toái hoa hoa. Cho nên Kim Lôi cũng không thể mang theo nàng nơi nơi đi. Tô Tử Mặc vốn tưởng rằng đứa bé kia sẽ dính bác sĩ Kim không bỏ. Lại không có nghĩ đến nàng ở bác sĩ Kim an ủi vài cái sau liền phi thường an tĩnh mà buông lỏng tay. Ra, thập phần ngoan ngoãn mà ngồi ở Phương Tần Lão Gia Tử bên người. Thật ngoan, Kim Lôi nói. Đối Bạch Mạn cùng Tô Tử Mặc ý bảo một chút, từ trong túi móc ra dao phẫu thuật dẫn đầu hướng đại sảnh phía bên phải lầu một hành lang đi đến. Lầu một hành lang cùng lầu ba hành lang giống nhau đều điểm ngọn nến. Cho nên toàn bộ không gian đều là sáng ngời. Tựa như Tô Tử Mặc vừa mới đi vào thế giới này thời điểm từ cạnh cửa phía dưới cảm giác được như vậy. Bất quá lầu một phòng môn thoạt nhìn so lầu ba càng nhiều. Này cũng không phải bởi vì lầu một không gian lớn hơn nữa. Mà là bởi vì lầu một mỗi cái phòng đều rất nhỏ. Môn cùng môn chi gian khoảng cách rất nhỏ. Ta và ngươi giống nhau đều là ở lầu ba bị tìm được. Kim Lôi tiểu tâm mà nhìn quanh bốn phía. Dưới chân là sàn nhà kẽo kẹt thanh âm, cho nên ta còn không có tới lầu một xem qua. Nói không chừng sẽ bỏ qua một ít quan trọng manh mối, chúng ta những người khác đều xuất hiện ở lầu một các trong phòng. Cho nên ra tới thời điểm đơn giản tìm tòi quá lầu một các phòng, Bạch Mạn thanh âm tận khả năng. Bình tĩnh. Bọn họ khoảng cách trong đại sảnh mọi người ngồi vị trí còn không xa lắm. Bên này đều là một ít phòng. Đại sảnh bên kia hành lang còn lại là phòng bếp, rửa mặt thất cùng công cụ gian, kẽo kẹt. Đệ nhất phiến môn bị Bạch Mạn mở ra. Bởi vì trong phòng không có nguồn sáng, cho nên ba người đều lấy ra chính mình di động, mở ra đèn pin. Phương diện này là một gian thoạt nhìn thực bình thường phòng ngủ. Không gian không lớn. Gia cụ cũng phi thường đơn giản, một chương giường, một cái ngăn tủ, một chương án thư, còn có cửa sổ bên cạnh một cái mộc giá áo. Phòng cửa sổ bị đồng dạng phương thức phong kín, hiển nhiên không có mượn này rời đi khả năng tính. Cái kia mộc trên giá áo còn treo một bộ đã ố vàng màu trắng chế phục cùng mũ. Dính đầy cho bụi, nơi này hẳn là đầu bếp phòng, Bạch Mạn nói. Lại bỏ thêm một câu. Ta phía trước liền ở cái này trong phòng, Kim Lôi lập tức động thủ trên giấy vẽ một chút lầu một. Cách cục đồ, đem nhà ở khả năng chủ nhân cùng phía trước xuất hiện ở trong phòng rèn luyện giả đều nhớ xuống dưới. Mà Tô Tử Mặc cũng nhìn quanh một chút bốn phía, thậm chí còn mở ra ngăn tủ, nhưng toàn bộ phòng đã toàn bộ trở nên rách tung toé. Trừ bỏ kia bộ đầu bếp chế phục ở ngoài không có nửa điểm hoàn hảo đồ vật. Đây là Lưu Húc, Trình Vân cùng Vạn Linh tỉnh lại phòng, Bạch Mạn bọn họ lại đẩy ra đệ nhị gian phòng môn. Ngay từ đầu cái kia tiểu cô nương rất vô thố, cảm giác có chút tự bế. Bất quá bác sĩ Kim ngươi từ trên lầu xuống dưới lúc sau. Nàng liền dính ngươi, đây là hầu gái phòng. Tô Tử Mặc ở cái này so đầu bếp phòng ngủ lớn gấp đôi trong phòng thấy được tam trương tiểu giường. Cùng ba cái giá áo. Trên giá áo phóng tuy rằng cổ xưa lại đồng dạng hoàn hảo hầu gái chế phục. Là cái loại này trên mạng đặc biệt thường thấy kiểu Tây. Cho nên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Tô Tử Mặc còn nhớ tới phía trước hắn ở thang lầu chỗ rẽ chỗ phát hiện cái kia bình hoa. Hắn thậm chí nhớ rõ bình hoa ghi chú thượng viết vẫn luôn đều bị hầu gái tiểu thư hảo hảo trà lao. Chẳng qua hiện tại hầu gái tiểu thư là lơi lỏng sao? Vì cái gì không tới đâu? Ngoặc kép, rốt cuộc phía trước bình hoa bị hắn cầm ở trong tay thời điểm. Hắn đã nhìn rất nhiều biến. Ba cái hầu gái phòng, liền có ba vị rèn luyện giả xuất hiện ở chỗ này sao? Đáng tiếc ba cái rèn luyện giả chung có hai vị là nam tính, Tô Tử Mặc nói. Liền cùng đang ở suy đoán Kim Lôi như suy tư gì mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Nếu ở chỗ này tỉnh lại chính là ba vị nữ tính rèn luyện giả. Bọn họ thậm chí có thể suy đoán lần này ác mộng thế giới là một cái nhân vật sắm vai trò chơi. Đương nhiên, có nam tính rèn luyện giả ở cũng không phải không thể. Khụ khụ, Kim Lôi đột nhiên sặc một chút. Làm sao vậy? Bạch Mạn quan tâm hỏi. Không biết vì cái gì? Nghĩ tới Lưu Húc đại cao thủ cùng Trình Vân Xuyên hầu gái trang bộ dáng, Kim Lôi không cấm bật cười. Liên quan Tô Tử mà cũng hoảng hốt một chút. Phong cách cục trên cơ bản là giống nhau, Bạch Mạn có chút khó hiểu mà nhìn nhìn Kim Lôi. Sau đó mang hai người đi tới đối diện cái thứ nhất phòng. Này gian phòng là tiểu hòa xuất hiện địa phương, trên giá áo liền treo giá rẻ tây trang, bất quá trên bàn sách phóng một chiếc danh xe chìa khóa. Ta đoán hẳn là tài xế phòng, Tô Tử Mặc cũng tìm tòi một phen. Đồng dạng không có thu hoạch, lại nói tiếp, ta ở lầu ba cái kia trong phòng cũng tìm được rồi ống nghe bệnh cùng một ít chữa bệnh đồ dùng. Nếu chủ nhân nơi này không phải bác sĩ, kia rất có khả năng là một gia đình bác sĩ phòng, Kim Lôi tiếp tục đem bút ký ký lục xuống dưới. Mặt sau hai cái phòng, một cái là Đỗ Hâm cùng Tề Tiểu Mẫn đãi quá, một cái khác là kẻ điên đãi quá theo ba người một chút rời xa đại sảnh. Bạch Mạn ngữ tốc đột nhiên bắt đầu nhanh hơn, Đỗ Hâm cùng Tề Tiểu Mẫn đãi quá trong phòng có một ít nghề làm vườn dùng công cụ. Hẳn là người làm vườn phòng. Nhưng thật ra kẻ điên đãi quá phòng này có chút nhìn không ra tới, hành lang hai sườn đều có phòng. Một bên là đầu bếp cùng ba cái hầu gái phòng, chiếm ba cái phòng diện tích, bên kia là tài xế, người làm vườn cùng một cái khác nhìn không ra tới phòng. Đồng dạng cũng là ba cái, Tô Tử Mặc mở ra Bạch Mạn nói nhìn không ra manh mối phòng. Phát hiện phòng này thậm chí không có giá áo. Cái khác gia cụ cùng khác phòng nhưng thật ra không có bất luận cái gì khác nhau. Bất quá Tô Tử Mặc dựa vào di động quang trên giường phô một đống phế tích phát hiện nào đó có ghi. Chú văn tự đồ vật, ác mộng bài chiến thuật bút, vô tinh cấp, giá bán, 10 nguyên, miêu tả, một bên là thực dùng tốt bút, một bên là thực sắc bén dao nhỏ. Đây là lão gia đưa cho Bảo Tiêu tiên sinh lễ vật. Cũng là Bảo Tiêu tiên sinh yêu nhất bảo bối. Có lẽ là bởi vì này chi chiến thuật bút bảo tồn hoàn hảo. Cho nên bị mắt kính định nghĩa thành thương phẩm. Chẳng qua bởi vì lại sắc bén dao nhỏ đều đối lệ quỷ không có gì tác dụng. Cho nên chỉ là bình thường vô tinh cấp thương phẩm ni Tô Tử Mặc cầm lấy kia chi màu đen chiến. Thuật bút, phát hiện này chi bút so với hắn tùy thân mang theo kim loại bút nhẹ nhàng rất nhiều. Đầu đuôi hai cái nắp bút, một bên là sắc bén mang thứ dao nhỏ, một bên là hàng ngày viết ngòi bút, sử dụng tới hẳn là rất thuận tay. Này có thể là Bảo Tiêu phòng, Tô Tử Mặc đem chiến thuật bút đưa cho những người khác Semonser. Có khả năng, nhưng cũng chỉ là có khả năng, Kim Lôi nhìn không thấy thương phẩm thượng ghi chú. Cho nên chỉ là gật gật đầu, ở bút ký thượng viết một cái mang dấu móc Bảo Tiêu. Rốt cuộc liền tính là người thường cũng sẽ có cất giấu chiến thuật bút khả năng. cuối cùng là Phương Tần lão gia tử đãi quá phòng, Bạch Mạn đem Tô Tử Mặc cùng Kim Lôi mang tiến. Đổ ở hành lang cuối phòng, dựa vào di động quang có thể thấy được phòng này so cái khác phòng lớn hơn nữa. Trang bị càng đầy đủ hết, thậm chí còn có bị phong kín ban công, một cái đã ngã trên mặt đất kệ sách, cùng đầy đất thư tịch hài cốt. Phương lão gia tử nói này có thể là quản gia phòng. Bởi vì trong đó một cái còn thấy rõ thư bìa mặt thượng viết quản gia tự mình tu dưỡng, Bạch Mạn giới thiệu nói, ngoặc kép, nghĩ đến hiện tại đang ở chính mình trong tiệm nghiên đọc các loại quản gia kinh điển quỷ tán. Tiên sinh, Tô Tử Mặc trầm mặc một chút, bang, tiến vào phòng Bạch Mạn đột nhiên đóng lại phòng môn, làm cho cả trong phòng ánh sáng lại giảm bớt một ít. Trình Tĩnh Manh, Bạch Mạn đột nhiên nhẹ giọng nói ra tên này. A, một lòng muốn tìm kiếm manh mối Kim Lôi vẻ mặt nghi hoặc. Tô Tử Mặc biểu tình nhưng thật ra bình tĩnh. Từ Bạch Mạn đứng dậy muốn cùng chính mình cùng nhau đi thời điểm hắn liền biết. Bạch Mạn khả năng có chuyện gì muốn là mần đi. Trình Tĩnh Manh là Trình Vân muội muội, Bạch Mạn vẫn luôn bảo trì ổn định thanh tuyến bắt đầu có chút run rẩy. Bởi vì bọn họ cha mẹ rất sớm cũng đã ly hôn, cho nên hắn vẫn luôn cùng muội muội ở tại hai cái bất đồng thành thị. Trình Vân thực thích muội muội, nhưng bởi vì tách ra lâu lắm, hắn muội muội cùng hắn thực không thân cận, vì thế hắn còn sầu thật lâu. Tốt nhất tháng ta cùng Trình Vân gặp được thời điểm, hắn còn thật cao hứng mà nói chính mình rốt cuộc thích góp đủ tiền mua căn phòng lớn, muốn tiếp muội muội đến hắn nơi đó trụ một thời gian. Trình Tĩnh Manh, giống như vừa rồi Tô tiên sinh nhắc tới qua tên này. Kim Lôi cũng nhớ tới một ít, Trình đội trưởng trong bóp tiền trên ảnh chụp, cùng hắn chụp ảnh chung chính là Trình Tĩnh Manh. Tô Tử Mặc nhìn nhìn Kim Lôi, cảm giác được Bạch Mạn hẳn là tín nhiệm vị này bác sĩ. Ta chưa thấy qua hắn tiền bao, nhưng là hắn không nên nghe được chính mình muội muội tên còn không có phản ứng. Hơn nữa hắn muội muội còn cùng nô lệ ấn ký xạ ở cùng nhau. Bạch Mạn có chút thống khổ mà che mặt, hắn không có biểu hiện ra bất luận cái gì mất trí nhớ bộ dáng. Cho nên ta hoài nghi, ngươi hoài nghi cái này Trình Vân là giả, không phải là bị quỷ bám vào người đi. Kim Lôi nhíu nhíu mày, rốt cuộc cái kia tiền bao hẳn là Trình Vân chính mình, đúng vậy. Cái kia tiền bao, hắn phía trước cùng ta nói chuyện phiếm thời điểm, còn nhắc tới chúng ta phía trước cùng nhau trải qua quá ác mộng thế giới sự tình. Cũng nhắc tới ái nhân sự tình, nếu thực sự có bám vào người quỷ biết những việc này, kia hẳn là liền hắn muội muội sự tình cũng biết mới đúng. Bạch Mạn hít sâu một chút. Ta sợ giả mạo hắn chính là so quỷ càng đáng sợ tồn tại, cái gì? Người tác giả có lời muốn nói, ngày hôm qua nửa đêm thêm cày xong một chương, làm cho hôm nay buổi sáng cuồng viết, chậm một chút, gương tiếp tục đi viết rõ thiên, gương tham gia yêu cầu viết bài, đại gia có dinh dưỡng dịch nói nhiều hơn duy trì Nga. Hết chương.